ơi hạ về, hạ trăng lang thang miên man tình buồn. Dòng sông này là hát trên cây, mây trôi trôi chim ngủ đôi nhớ. Em hát đi lênh đênh giọt buồn, hoài mãi trong ta bơ vơ chiều về. Dòng sông này nhớ mãi em ca, nhìn hạ về cây lá rung buồn. Em hát đi ru ngủ giấc chiều nay, mây bay bay mà tiếng ca trên đôi. Chiều hạ về nhớ áng mây trôi, lá trên cây không còn nắng mơ màng. Ta lắng nghe ngu ngơ hạ về, hạ trăng bơ vơ ru em lời buồn. Chiều mây vàng nhớ tiếng em ca, mây lang thang trong nắng. Về nhớ áng mây trôi, lá trên cây không còn nắng mơ màng. Ta lắng nghe ngu ngơ hạ về, hạ trăng bơ vơ ru em lời buồn. Chiều mây vàng nhớ tiếng em ca, lang thang trong nắng hanh vàng. Chiều mây vàng nhớ tiếng em ca, mây lang thang trong nắng hanh vàng. Chiều mây vàng nhớ tiếng em.